Bất Diệt Long Đế, chương 2732, giết một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tổ Long giới giữa không trung, một cái hình người long nhân sừng sững hư không, hắn đuôi rồng cuốn lấy một người, phía sau còn tại nhỏ máu, một cái tay cũng đang rỉ máu, cái tay này móng vuốt toàn bộ bạo liệt, cánh tay cũng đoạn mất một đoạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bị đuôi rồng cuốn lấy người, trên mặt đều là vẻ sợ hãi, còn có hận ý, lão đạo không thể không hận Quan Thiên Thu cho tình báo chênh lệch quá lớn, cái này không phải một cái ngũ kiếp sơ kỳ a, đây chính là một cái lục kiếp lãnh chúa a, vẫn là một cái cường đại lãnh chúa. Thân thể này phòng ngự đều miễn cưỡng nhưng so sánh chuẩn đấy. Xì, rồi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly một cái khác hoàn hảo móng vuốt hung hăng chụp tới, nhưng hắn không có bắt lão đạo đầu, mà là chụp vào cánh tay của người này. Lão đạo thể bên ngoài hiển hiện chiến giáp lại ngăn không được long chảo bị nhẹ nhõm bẻ vụn, lão đạo một đạo cánh tay bị hung hăng bẻ gãy. Lục Ly long chảo tiếp tục chụp tới, đem người này một cái tay khác cánh tay cho bẻ vụn. Lão đạo không tiếp tục công kích, hắn hiểu được một chút công kích linh hồn, nhưng uy lực không phải rất lớn, vừa rồi hắn phóng thích chùy kia đã là hắn công kích mạnh nhất, đã đều giết không được Lục Ly kia làm cái khác đều không có ý nghĩa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn hai đầu cánh tay đều bị Lục Ly bẻ vụn, trên mặt hắn cơ bắp đau đến co rúm, ánh mắt nhưng vẫn là phá lệ bình tĩnh. Hắn nhìn qua Lục Ly nói ra. Lục Ly, chúng ta làm giao dịch như thế nào, thả ta người huynh đệ kia, ta cho ngươi biết Quan Thiên Thu tại cái gì địa phương. Bán đứng cố chủ, bản thân cái này là sát thủ ngành nghề tối kỵ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Ma Hồ Tam Kiệt không phải đơn thuần sát thủ, bọn hắn đều phải chết cũng không có chú ý nhiều như vậy. Trọng yếu nhất là Quan Thiên Thu cho giả tin tức, cái này làm sao có thể để hắn không giận không trả thù. Lục Ly không có trực tiếp giết người này, tự nhiên là muốn hỏi ra một vài thứ, hắn lạnh giọng nói ra. Nói ra Quan Thiên Thu sở tại địa ta cho các ngươi một thống khoái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão đạo trầm ngâm một lát, thở dài. Tốt a, Quan Thiên Thu ngay tại Vu Ma Sơn Hạ Nam bên cạnh 4 triệu dặm một cái tiểu sơn lâu đài, bên trong kia phụ cận có một tòa lạc đà sơn, nơi đó là quan gia một cái bí mật căn cứ, hắn tại loại kia tin tức của chúng ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão đạo vừa mới nói xong, Lục Ly móng vuốt tựu hung hăng bắt được đi qua, đem lão đạo trực tiếp cho vồ chết. Lục Ly một lát không ngừng lại, hướng còn tại trên mặt đất lăn lộn tráng hán đầu chọc bay đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia tráng hán đầu chọc đã bị thiêu đến không giống nhân dạng, trên thân khí tức cũng cực kỳ yếu ớt, tựa hồ lúc nào cũng có thể hồi. Sẽ, hôn mê đi qua, Lục Ly một cái nháy mắt thời gian tựu bay đi qua sao, hắn không có sử dụng móng vuốt đi bắt mà là luân động đuôi rồng hung hăng quét tới. Chết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc đầu nhìn thoi thóp tráng hán đầu chọc giờ phút này lại đột nhiên bắn lên, trong tay xuất hiện một cái màu xanh đại đao, hắn người đều cảm giác cùng đao dung nhập thoáng cái kia chiến đao biến thành một mảnh đao quang, trùng điệp hướng Lục Ly đầu bổ tới. Lục Ly tại lúc này cảm giác toàn bộ thế giới biến mất, trong mắt chỉ còn lại một mảnh chướng mắt đao quang. Hắn không có chút gì do dự, nâng lên cái kia bị tàn phế đi cánh tay ngăn tại tiền phương, đuôi rồng quét tới, đồng thời một cái khác móng vuốt hung hăng hướng tiền phương chụp tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, Lục Ly cánh tay kia bị trực tiếp chặt đứt, đao quang còn choàng tại lồng ngực của hắn, chém nát vài miếng vải rồng. Nhưng Lục Ly đuôi rồng cũng quét trúng đầu chọc cự hán, hắn móng vuốt chộp trúng đầu chọc cự hán cánh tay, dùng sức một chảo, đầu chọc cự hán cánh tay bị xoắn thành huyết vụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly cánh tay dài khô thẳng vào, nhẹ nhõm nắm người này đầu tại đầu chọc cự hán sợ hãi mục quang dưới, đem hắn đầu bóp nát. Đầu chọc cự hán chỉ tới kịp phun ra một câu, phòng ngự quả nhiên rất mạnh. Hô hô, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đánh chết ba cái lãnh chúa, Lục Ly gặp lớn vô cùng thương tích, phía sau một mảnh đẫm máu, một cái tay hơn nửa đoạn bị chặt đứt, trên thân còn có mấy chỗ địa phương lân phiến vỡ vụn, trước ngực đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Không sai, Lục tiểu tử, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết sát hoàng cho tới bây giờ mới truyền âm tới, rất là tán thưởng nói ra. Người cái này thần long biến rất mạnh, để ngươi nhục thân hiện tại miễn cưỡng nhưng so sánh chuẩn đấy. Ngươi hẳn là vẫn chưa hoàn toàn tìm tòi thấu, ngươi cũng không biết vận dụng thể nội long khí. Tốt, đi xuống trước chữa thương, nghĩ biện pháp giải trừ thần long biến đi. Không, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nuốt mấy cái thuốc chữa thương, thân thể bay xuống đi đem ba người thần binh không gian giới những này đều cất kỹ về sau, hắn trong đôi mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, hắn nói ra. Ta không thể nghỉ ngơi, ta còn muốn đi giết một người, ta muốn đem Quan Thiên Thu cho đánh giết. Lục tiểu tử khác, đừng, xúc động, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết sát hoàng truyền âm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi bây giờ thụ thương, mà lại nhuế đế đoán chừng lập tức sẽ đến đây, ngươi bây giờ đi giết Quan Thiên Thu, mặt khác quan gia cũng là hào môn, ngươi đánh chết Quan Thiên Thu sẽ cho ngươi trêu chọc rất nhiều phiền phức, mặt khác thần long biến vạn nhất ở nửa đường giải trừ đâu ngươi hội. Sẽ, hôn mê đi qua, chính là bởi vì quan gia là đại tộc ta mới muốn động thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly trong mắt đều là tùm sát ý, hắn nói ra. Giống như lần này ta chết đi kia Thiên Đế Tông chắc chắn sẽ không buông tha chủ sử sau màn. Nhưng ta không chết Quan Thiên Thu tựu rất có thể không có việc gì, nhiều nhất đóng lại cấm đoán vạn năm gì gì đó Thiên Đế Tông bên trong có quan gia người, sẽ cho hắn cầu tình. Sự tình lần này đã náo ra tới, vậy liền làm lớn chuyện một chút dù sao Lý đứng tại ta bên này. Quan Thiên Thu không chết, vậy thì có một đầu độc xà thời khắc giấu ở trong bóng tối, thỉnh thoảng cho ta đến thoáng cái. Ta có thể bảo vệ tốt một lần, không thể bảo vệ tốt mấy lần, sở dĩ ta muốn chém giết trừ tận gốc hoàn toàn kết hắn. Huyết sát hoàng trầm ngâm một lát truyền âm nói, người nói cũng có đạo lý, người đã muốn động thủ, vậy sẽ phải nhanh. Mà lại bên kia sơn lâu đài bên trong người một cái đều khác. Đừng, buông tha, ngươi có được thần long biến loại này thần thông sự tình không muốn tiết lộ, cái này có thể trở thành bí mật của ngươi sát chiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết Linh Nhi đi, Lục Ly trầm hống một tiếng, Huyết Linh Nhi phóng lên tận trời, Lục Ly huy động hai cánh như kiểu lưỡi kiếm sắc bén phóng đi, rất mau tìm đến đi ra cái kia cửa hang, hắn thân thể lóe lên xuất hiện tại Vu Ma Sơn bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu Ma Sơn độc vụ rất nhiều độc vụ còn bốn phía phiêu động, Lục Ly giờ phút này cũng không để ý nhiều như vậy, thân thể phóng lên tận trời, tránh né bốn phía bay tới độc vụ. Tiểu tử ta giúp ngươi một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết sát hoàng nhìn thấy bốn phía độc vụ nhiều lắm, Lục Ly tiến lên tốc độ quá chậm, hồn châu phát sáng lên, xuất hiện một đạo nhàn nhạt hư ảnh đem Lục Ly bao phủ đi vào, hắn truyền âm nói. Tiểu tử, vọt thẳng, Lục Ly không do dự vung vẩy hai cánh hóa thành một đạo liêu quang hướng phía nam phóng đi. Lão đạo hẳn là sẽ không lừa hắn, hắn nhìn thấy lão đạo trong ánh mắt có hận ý, còn mắng Quan Thiên Thu. Rõ ràng là hận Quan Thiên Thu cho ra tình báo sai lầm, làm hại ba người bọn họ mất mạng, sở dĩ muốn báo thù Quan Thiên Thu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Năng lực khôi phục thật mạnh, Lục Ly cảm giác trong thân thể thương thế khôi phục được rất nhanh, đây không phải hắn nuốt thuốc chữa thương quan hệ, mà là tại thần long biến cái trạng thái này xuống nhục thân bản thân năng lực khôi phục phi thường cường đại. Mặc dù cánh tay không có nhanh như vậy mọc ra, nhưng thụ thương địa phương đã ngừng chảy máu, vết thương bắt đầu khép lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những này long khí quả nhiên hữu dụng, Lục Ly nhớ tới huyết sát hoàng, vận chuyển long khí đi miệng vết thương, phát hiện vết thương khép lại đến nhanh hơn, hắn một bên nhanh chóng phi hành, một bên hồi tưởng chiến đấu mới vừa rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra ta phải học được dùng những này long khí những nơi đi qua giống như nhục thân hội. Sẽ, càng thêm cường đại, Lục Ly nội tâm có chút phấn chấn, cái này thần long biến quả nhiên rất mạnh, hắn vẫn là sơ bộ học được vận dụng, liền đã có thể đánh giết lãnh chúa trung kỳ. Giống như tìm tòi thấu, có hay không có thể chống lại lãnh chúa hậu kỳ thần long biến tên đầy đủ gọi thần long tam biến chờ hắn học được mặt khác hai thay đổi, có phải hay không hội. Sẽ, càng thêm cường đại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.